Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Minchan, phó bản hàng ngày hôm nay là Động U Minh. Tuy rằng chỉ có một boss, nhưng độ khó là 5 sao. Kỹ năng của boss nhiều, máu lại dồi dào, yêu cầu với người vào phó bản cũng không thấp. Không biết đã bao nhiêu ma mới mặt mày tươi cười đi vào lại ủ rột khóc lóc bước ra. Người tâm lý yếu ớt chút còn có khả năng bị dọa đến độ đời này không muốn chơi game nữa. Khâu Ninh nhìn cách sắp xếp đội ngũ. Mở mic hỏi. Một mình tinh linh bơm máu cho mọi người có được không? Chức năng của tinh linh và quỷ vu trong trò chơi là không khác nhau lắm. Đều là môn phái chuyên phụ trợ. Nhưng tinh linh thiên về bơm máu. Quỷ vu thiên về phong ấn và phụ trợ. Trong phó bản U Minh Động này, mọi người chơi đều thích mang tinh linh theo hơn. Đội ngũ, yêu nhạc quả, xin lỗi nha, tôi cũng không quá thuần thục kỹ năng này QAQ. Khâu Ninh có chút tiếc nuối. Nếu tinh linh có thể bơm máu được thì cách bố trí tổ đội này của họ thật sự là rất tốt. Không sao, anh nói, cậu kéo mọi thuộc tính khác tới điểm cao nhất đi. Tôi sẽ bơm máu, đội ngũ, yêu nhạc quả, được được, cảm ơn anh trai OVO. U Trạch trong đội ngũ phát một tin nhắn thể hiện cảm xúc khó hiểu của bản thân. Đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Quỷ vu bơm máu trong động U Minh. Cậu nghiêm túc đấy hả? Khâu Ninh nhếch khóe miệng. Đương nhiên là nghiêm túc. Anh mở giao diện thuộc tính nhân vật ra. Loại bỏ khả năng phát động thuộc tính của mình. Kéo cao thuộc tính bơm máu. Phụ trợ và tốc độ di chuyển lên. Anh đã biến thành một chiếc phụ trợ đầy bạo lực. Nhưng đồng thời, yêu cầu về tốc độ tay và năng lực phản ứng của người chơi cũng sẽ cao lên một chút. Thanh máu của quỷ vu cũng sẽ bớt đi. Nếu kỹ năng chạy trốn không tốt liền có khả năng bị boss một chiêu giết chết. U Trạch thấy thanh máu quỷ vu bớt đi 1/5. Lại đánh thêm mấy dấu. Trong đoàn đội, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Đừng đối xử với tôi như vậy mà người anh em. Hôm qua tôi mới thăng một bậc. Cậu như này là muốn một sớm vô ý liền đưa tôi trở lại trước khi giải phóng à, đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Nếu không cậu với tinh linh cùng nhau bơm máu đi. Chúng ta chơi chậm một chút cũng được. Chỉ cần an toàn thôi. Khâu Ninh rất tự tin nói. Không phải là giả đâu. Cách bố trí của đội ngũ chúng ta như này làm boss thấy còn phải sợ. Tôi có thể mang các cậu qua ai. Đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Đội ngũ. Xuân Phong mãn diện. Bớt chém đê. Chết một lần rớt 10. Kinh nghiệm. Cậu định bồi thường thế nào hả? Đội ngũ. Xuân Phong mãn diện. Chết sẽ làm hư hao trang bị. Đắp lại trang bị cũng không có lợi. Bọn tôi không rảnh chơi với cậu. Khâu Ninh nhìn kênh đội ngũ. Nhàn nhạt nói. Nếu tôi là nguyên nhân khiến các cậu chết thì tôi sẽ bồi thường mỗi người 1000 gì, được không? Đội ngũ đang cãi cọ ầm ĩ liền an tĩnh một chút. Khâu Ninh. Nhưng tất nhiên, nếu là nguyên nhân từ phía xe tăng làm đoàn đội bỏ mạng, cậu cũng sẽ phải bồi thường 1000 gì. Dám không? Đội ngũ. Xuân Phong mãn diện, Khâu Ninh chào phúng một tiếng. Không dám hả? Đao Thuẫn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vài giây sau, trên người hắn hiện lên vài tia sáng vàng mỏng manh. Đây là hiệu ứng khi đổi thuộc tính nhân vật. Khâu Ninh cảm thấy có hơi buồn cười. Chát riêng, Thu Ninh, hắn quả nhiên muốn cho chúng ta vào rõ. Điểm thuộc tính cũng chưa hề thay đổi. Chát riêng, Thu Ninh, đều là hồ ly ngàn năm. Ở trước mặt ta chơi liêu trai cái gì cơ chứ? Có thể hiểu liêu trai là những câu chuyện hư cấu về tâm linh. Ma quái, mình nghĩ ở đây là kiểu chơi chiêu. Lừa đảo nọ kia, chát riêng, Thu Ninh, hừ. Tất Dục cần cong cong môi. Tuy rằng chỉ là số liệu giả thuyết, nhưng hắn vẫn như đang nhìn thấy được vẻ đắc ý trên mặt thiếu nữ quỷ vu. Hắn mở ba lô ra. Bên trong trừ mấy dược phẩm cấp thấp hệ thống đưa thì chẳng có gì hữu dụng. Chát riêng, hành cần, cậu cứ tùy tiện bơm máu. Người chết thì chết thôi. Chát riêng, hành cần, tôi có tiền, Khâu Ninh chớp chớp mắt, đầu quả tim khó hiểu mà nảy thịch thịch một cái. Đây là lực lượng của tiền tài sao? Ôi, yêu quá, anh tập trung nhìn vào giao diện trò chơi. Yêu nhà quả và hành cần không có chuyện gì thì đi theo tôi. Đừng cách tôi quá xa, tránh mất máu vô bổ. Chờ hai người yên vị đứng bên cạnh, Khâu Ninh cũng đứng yên. Chuẩn bị, lên, boss gọi là Ma Kha Sư Vương, là một con nhân sư to đùng. Kỹ năng chủ yếu là đạp mà, có tác dụng khiến người chơi choáng váng 5 giây. Hơn nữa kỹ năng boss phóng ra liên tục nên người nào mà đi lạc là sẽ bị nó phong ấn đến chết. Phó bản này Khâu Ninh đã đánh qua rất nhiều lần. Nhìn thanh máu của boss và hội thoại của NPC liền có thể đoán được chiêu tiếp theo đại khái là gì. Giai đoạn trước rất thuận lợi. Xuân Phong mãn diện và Khâu Ninh cứ như không hề có chút ân oán nào. Hòa bình mà nỗ lực đánh boss. Cho đến tận lúc thanh máu của boss chỉ còn 50. Trung tướng phó bản sẽ tùy cơ mà tăng bắp cho kích phát của boss một lần. Trong góc bản đồ, một viên đá phiếm ánh đỏ lặng lẽ xuất hiện. Khâu Ninh là người bận rộn nhất trong đội ngũ. Một bên vừa nhanh chóng né tránh kỹ năng thường xuyên của boss. Một bên phải bơm máu cho xe tăng và đồng đội. Còn cần phải dạy hành cần tránh đi những lần tập kích của boss. Nếu đổi một vũ em khác không có thủ pháp giống với anh vào thì thật sự chưa chắc có thể qua được. Anh thở ra một hơi. Phát hiện trong góc có thêm một cục đá. Đó là huyết linh thạch. Mọi người đừng. Đột nhiên, tinh linh trong đội ngũ xoay người một cái. Chạy sang hướng có viên đá sáng lấp lánh nọ. Khâu Ninh kinh hô ra tiếng. Yêu nhà quả đừng đi. Nhưng đã muộn. Tinh linh quạt cái cánh trong suốt. Ôm tảng đá kia lên. Giống, cùng với gầm lên giận dữ, màn hình rung động dữ dội theo. Sau đó, người trong đội ngũ trơ mắt nhìn hình thể sư tử phóng to ra, nhanh chóng choán đầy màn hình. Lòng hiếu kỳ của tinh linh đã kích phát thuộc tính mạnh nhất của boss. Cuồng bạo. Sau khi cuồng bạo, công kích của boss tăng thêm 20, phòng ngự tăng 10. U trạch trong đội ngũ không nhịn được mà phát hỏa. Tinh linh cậu làm trò gì thế? Không chơi được thì cũng đừng lộn xộn với đồ vật trong phó bản chứ. Tinh linh đã bị dọa choáng váng. Đứng yên một chỗ không động đậy. Việc cô động vào huyết linh thạch đã hấp dẫn toàn bộ thù hận của boss. Khâu Ninh nhíu mày. Đầu ngón tay nhanh chóng ấn lên bàn phím. Thuấn di tinh linh về bên người mình. Cho cô một cái khiên bảo vệ. Xe tăng phóng đại chiêu. Có thể đem 50. Thù hận đoạt lại đi. Nhưng sau đó 3 giây vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Khâu Ninh càng nhíu chặt mày. Hô thêm một tiếng. Xuân Phong mãn diện. Phóng đại chiêu. Dù sao cũng chưa chắc có thể đoạt lại. Làm gì mà phải phí kỹ năng. Em thanh không chút hoang mang của Xuân Phong mãn diện vang lên trong đội ngũ. Hắn nhìn quỷ vu bận rộn và đồng đội cọc gỗ trên màn hình. Ý cười nơi khóe miệng không thể nào áp xuống nổi. Lần này nguyên nhân dẫn tới diệt đoàn không phải là tôi chứ nhỉ? Giọng nói vừa dứt, boss đã chụp một chưởng về phía tinh linh. Sống sờ sờ vỗ rớt 4/5 thanh máu của cô. Nếu không phải Khâu Ninh đã cho cô một vòng bảo vệ thì tinh linh không thể nghi ngờ là sẽ phải chết. Nhưng thù hận của boss cũng thành công chuyển tới trên người Khâu Ninh. Muốn dùng chân đạp tới một cái nữa. Khâu Ninh đang chuẩn bị nhảy lên. Hành cần cậu đứng tại chỗ tự bảo vệ chính mình. Nói còn chưa dứt lời đã thấy một thân ảnh tiên khí phiêu phiêu thoảng qua trước mắt. Hành cần đã cầm cây quạt vọt lại đây. Khâu Ninh, tất dục cần dừng ngón tay một chút. Nam Tiêu Dao vừa lúc ngừng ngay dưới chân boss. Trên đỉnh đầu là bàn chân to của sư tử đang hạ xuống. Có phải tôi phạm sai lầm rồi hay không? Thanh âm ngữ tỉ lạnh lùng đang tràn đầy mờ mịt. Sự tương phản đáng yêu này làm trái tim Khâu Ninh nhảy tưng tưng. Không có việc gì, anh nhanh chóng phản ứng lại không nhảy lên nữa. Một lần nữa kéo Tiêu Dao theo để bảo vệ. Là lỗi của tôi, không nói với cậu sớm hơn một chút. Bơm máu và kỹ năng phòng ngự của quỷ vu cứ như hàng miễn phí mà ném vào người hành cần. Nam Tiêu Dao thành công bảo vệ một cái mạng chó dưới chân boss. Nhưng sự trì hoãn này cũng khiến Khâu Ninh bỏ lỡ thời cơ dịch chuyển tốt nhất. Tuy rằng tránh được kỹ năng sát thương của boss nhưng lại không thể thoát khỏi đi bắp 5 giây choáng váng. Thu Ninh trên màn hình vẫn không nhúc nhích. Sát thương của boss lại xả xuống. Thanh máu của Thu Ninh không hề phản kháng rất nhanh đã thấy đấy. Boss chỉ cần tùy tiện ném thêm một chiêu nữa là anh sẽ phải chết. Xuân Phong mãn diện cười nói. Tôi không cần phải bồi tiền đâu nhỉ. Khoái cảm sau khi trả thù thành công đong đầy trong giọng nói. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Thu Ninh không còn nghi ngờ gì là sẽ phải chết. Trên người quỷ vu liền xuất hiện một vòng ánh sáng u ám. Thiếu nữ vốn chỉ còn một chút máu nháy mắt liền sống lại đầy máu. Trên người vẫn còn bắp thêm máu. Phòng ngự và các loại bắp hữu ích khác. Thiếu nữ quỷ vu đang thê thảm đột nhiên tiến hóa thành một boss nhỏ. Thu Ninh. Chấm. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Xuân Phong mãn diện, đội ngũ. Yêu nhạc quả. Oa, đây là kỹ năng gì vậy? Thật là lợi hại QVQ. Đây cũng không phải là kỹ năng mà là đạo cụ bán ở Thương Thành. Cực phẩm nhân sâm đan. Có thể làm người chơi mãn huyết sống lại trong nháy mắt dưới bất kỳ tình huống nào. 3 giờ mới có thể dùng một lần. Tác dụng rất kinh người. Giá cả cũng rất đẹp. Dù là người chơi hệ nhà giàu cũng chỉ dám bỏ ra một viên vào lúc muốn chiến tranh vượt server. Đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Vãi trưởng. Nhân sâm đan một viên 500 nhân dân tệ để dùng trong phó bản hàng ngày á. Anh nhà giàu ơi, anh còn thiếu vật trang sức trên chân không? Ai mua chắc không cần phải nói nữa. Khâu Ninh chịu đựng cảm giác tắc nghẽn cơ tim mà khuyên nhủ. Hành cần. Thứ này. Đừng lãng phí trong phó bản hàng ngày. Cho cậu không gọi là lãng phí. Tất Dục Cẩn nhìn mấy viên nhân sâm đan còn dư lại trong ba lô. Còn thừa 9 viên nữa. Cần không? Tôi cho cậu tất. Khâu Ninh, anh dám cá rằng, nếu không phải thứ này bị giới hạn mỗi tháng chỉ được mua 10 viên thì chắc số lượng nhân sâm đan hành cần sở hữu phải lên đến 3 con số. Cậu tự giữ lại đi. Không phải tình huống đặc thù thì đừng dùng. Quý lắm, với một thân ánh sáng như hiện nay, Khâu Ninh hoàn toàn không sợ gì cả. Nhìn vào Đao Thuẫn trong đội ngũ với ánh mắt sâu kín. Xuân Phong mãn diện, kéo quái đi, trước màn hình máy tính. Xuân Phong mãn diện mím chặt môi, sắc mặt không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút, quỷ vu kia đã chết rồi. Nếu không phải tại tên Tiêu Dao thích xen vào việc của người khác kia. Lúc này quỷ vu đã là một bộ thi thể. Sẽ rớt 10. Giá trị kinh nghiệm. Hư hao sức chịu đựng của trang bị. Xuân Phong mãn diện. Người đâu rồi? Đệt. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo nhịn không được nữa. N oán cá nhân của các người có thể gác lại trước không hả? Boss chỉ còn 15. Máu. Đánh xong muốn báo thù. PK hay tìm người ám sát sao cũng được. Chỉnh chết con sư tử to này trước OKK. Xuân Phong mãn diện thở ra một hơi. Cơn tức giận trong ngực vẫn không nguôi chút nào. Hành cần đúng không? Có tiền thì ghê gớm lắm đấy. Còn không phải đã bị hắn cho ăn cú lửa à, ngu xuẩn. Ngây thơ, M thầm mắng một trận xong. Sự buồn bực trong ngực cũng tan đi một chút. Xuân Phong mãn diện nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay nắm chặt con chuột vọt tới. Có thêm cực phẩm nhân sâm đan bổ trợ. Khâu Ninh quả thực nhẹ nhàng sung sướng hơn nhiều. Tùy ý chạy qua chạy lại ngay dưới thân boss cứ như trốn không người. Xuân Phong mãn diện đấu với boss. Thanh máu cứ phập phồng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Căn bản là quỷ vu không bơm máu cho hắn một cách tử tế. Chỉ duy trì để hắn không chết là được. Rốt cuộc, boss chỉ còn không. 4. Thanh máu. Thanh máu của Xuân Phong mãn diện cũng chỉ còn thừa một chút. Trên người còn treo đi bắp rớt máu liên tục. Nếu quỷ vu không muốn tiếp tế cho hắn thì hắn chỉ có nước bị cái bắp này mài cho chết. Hắn cắn răng. Không sao. Khen thưởng của phó bản phong phú. Dù rớt 10, kinh nghiệm cũng có thể kiếm lại được. Thanh máu của boss chỉ còn dư lại không? 1. Khâu Ninh đem chuột chuyển qua giao diện đội ngũ. Trong một giây trước khi boss ngã xuống, hệ thống. Bạn đã đá Xuân Phong mãn diện ra khỏi đội ngũ. Giống. Ma Kha Sư Vương ngã xuống, hất tung cho bụi dưới đất lên. Theo cơ chế của phó bản trong thất giới, trước khi boss ngã xuống mà đội viên đã rời khỏi đội ngũ thì sẽ không được hưởng chút phần thưởng nào. Trong đội ngũ, ngoài đội ngũ, một khoảng trời yên tĩnh. Một lát sau, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Vãi, thế mà cậu lại đá hắn ra. Nãy không phải toàn do hắn đánh à? Phụ cận, Xuân Phong mãn diện, Thu Ninh, CMN mày có ý gì? Phụ cận, Xuân Phong mãn diện, tao, mẹ nó, để tao phải đánh không công? Bố muốn tế mày lên diễn đàn. Phụ cận, Xuân Phong mãn diện, Thu Ninh, Hành Cần, Cẩu Nam nữ, cái thứ đồ chơi ngốc như. Ban đầu Khâu Ninh không định tuyệt tình như vậy. Anh chỉ định làm Xuân Phong mãn diện chết một lần là được, cho đến khi anh nhận được một tin nhắn riêng. Phụ cận, Thu Ninh, là cậu bảo yêu nhạc quả chạm vào huyết linh thạch. Lừa cô ấy rằng thứ kia có thể tăng bạo kích, làm boss chết nhanh hơn một chút. Phụ cận, Thu Ninh, cậu là xe tăng da dày thịt béo không dễ chết. Nhưng chúng tôi thì chưa chắc. Cậu có ý đồ gì tự bản thân cậu biết. Phụ cận, Thu Ninh, còn nữa. Đai lưng Sơn Hải và phần che tay cậu bán cho Hành Cần với giá 5.000 nhân dân tệ thuộc về hành vi lừa đảo. Cậu có biết nếu bây giờ mà báo cảnh sát thì có thể lập án không? Phụ cận, Thu Ninh, nếu cậu không tế tôi trên diễn đàn thì cậu chính là cháu trai tôi nhé. Kênh trò chuyện yên lặng một mảnh. Vài giây sau, Đào Thuẫn Xuân Phong mãn diện ngã xuống đất. Hắn đã bị bắp gây rớt máu của boss mài cho tàn đời. Thi thể biến mất trong phó bản rất nhanh. Xuân Phong mãn diện đi rồi. Đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Người anh em, cậu vẫn quá nhân từ rồi. Riêng cái loại chó này thì phải chỉnh cho hắn chết 18 lần rồi hẵng đá ra khỏi đội ngũ. Đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Thêm bạn tốt đi, thủ pháp của cậu tốt như vậy. Nếu chơi PvP thì nhớ tìm tôi nhá. Nào. Chị gái giàu có ơi, chúng mình cũng thêm bạn tốt nhớ. Đội ngũ, yêu nhạc quả, hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người. Cũng vô cùng xin lỗi vì đã kéo chân sau QAQ. Khâu Ninh, không có việc gì, kỹ năng của cậu cũng rất khá. Luyện nhiều hơn vài lần là tốt rồi. Anh lại thuận tay tra xét thông tin của Hành Cần. Phát hiện người ra không có bang hội. Đội ngũ, yêu nhạc quả. Nếu không chê thì mọi người cũng thêm bạn tốt với tôi đi. Đội ngũ, yêu nhạc quả, chị gái, Hành Cần, không có bang hội sao? Tới bang chúng tôi đi. Nhận được rất nhiều phúc lợi luôn á OVO. Khâu Ninh lúc này mới thấy bang hội của yêu nhạc quả thế mà là ngàn sát các, toàn các vị có tiền. Bang chủ của bọn họ là Ánh Nến, cao nhân PvP. Đại biểu cho việc từng vượt qua thiên trường địa cửu, đánh qua chiến tranh vượt server. Cậu thu tầm mắt về, nhắn một tin riêng cho Hành Cần. Chat riêng, Thu Ninh, có muốn tới bang hội của tôi không? Cậu xem, tuy rằng chẳng có phúc lợi gì nhưng so với cậu một thân một mình như hiện tại thì tốt hơn. Khâu Ninh, không có đối lập sẽ không có thương tổn. Đầu bên này, Tất Dục Cần bình tĩnh cự tuyệt lời mời của yêu nhạc quả. Cảm ơn, nhưng tôi có bang hội rồi. Lòng Khâu Ninh nhảy thịch một cái. Chat riêng, Hành Cần, được, không thể phủ nhận rằng. Giờ khắc này Khâu Ninh có hơi thỏa mãn lâng lâng. Trước khi rời khỏi phó bản, Tất Dục Cần tặng cho thú vị nhưng chỉ là sủi cảo và yêu nhạc quả mỗi người một viên cực phẩm nhân sâm đan. Nói là quà gặp mặt cho bạn mới. Lý do đưa ra cũng rất thuyết phục. Trong ba lô chỉ có cái này thôi. Sau đó lại lặng lẽ chat với Khâu Ninh. Chỉ đưa bọn họ một viên. Còn đâu cho cậu hết. Thanh âm ngữ tỉ lạnh lùng lại xâm nhập vào đầu óc. Khâu Ninh một lần nữa bị sự đáng yêu đánh cho tan tác. Chat riêng, Thu Ninh, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Tôi ZQSC cảm động. Hoảng sợ, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Chị ơi! Chị còn thiếu người làm công không? Tôi là người đã qua đại học đây. Hôn môi, Tất Dục Cần, cậu tốt nghiệp trường nào? Đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Há, Tất dục cần. Trước mắt tôi chỉ tuyển nghiên cứu sinh tốt nghiệp 985.211 trở lên làm nhân viên. Thấp hơn tạm thời không suy xét. Đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Được rồi. Là tôi tự rước lấy nhục. Mỉm cười. Kiên cường. Hết chương 3. Cách chương.